tản ra tử khí nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là vong linh tộc. Dương An phóng ra ưng nhãn nguyệt độc, lập tức có được tư liệu về hai hộ vệ này. Vong linh hộ vệ, tinh anh cấp 63, hộ vệ trung cấp, phụ trách công tác tuần sát an toàn phủ đệ của Vu Thản Tử Tước. Phủ đệ của Vu Thản Tử Tước? Nơi này không phải là phủ đệ cũ của Châu Bá Luân sao? Thế nào lại biến thành Vu Thản rồi? Dương An lập tức đem tình huống nói cho đội viên qua kênh tổ đội. Chắc là sau khi Vu Thản bán đứng Châu Bá Luân, đã được thượng tầng Hắc Phong Thành ban lại phủ đệ. Ám Luân rất nhanh có kết luận. Sự tình cũng quả thật như thế. Vu Thản chẳng qua là một tiểu nhân tinh thông tâm kế, so thực lực kém xa Trương Bá Luân. Năm đó hắn cũng là nhân loại, lập kế hoạch làm cho Trương Bá Luân phản bội Liên Minh Quang Minh, gia nhập phe Hắc Ám, vốn là để làm chiến công mong được cao tầng Hắc Ám để mắt. Ai ngờ, sau khi Trương Bá Luân gia nhập phe Hắc Ám, lại rất nhanh được trọng dụng, địa vị vượt qua hắn. Dưới oán hận cùng đố kỵ, hắn thời thời khắc khắc đều muốn đối phó với Trương Bá Luân. Kết quả trong lúc vô ý, hắn đã phát hiện Trương Bá Luân cùng Hư Bá Đặc vẫn bí mật truyền tin tình báo về Liên Minh Quang Minh. Vu Thản tự nhiên bắt lấy cơ hội này mà lên đài. Nếu nơi này là chỗ của Vu Thản, trước hết chúng ta giải quyết tiểu nhân gian trá này đã. Dương An quyết định bước tiếp theo của kế hoạch, những người khác cũng không phản đối. Mà lúc này phái nha bên kia cũng chuyển đến tin tức. Mọi người, tôi phát hiện mục tiêu Vu Thản. Hắn đang một mình trong hoa viên, chỉ cách mỗi 5 phút lại có hai thủ vệ đi qua tuần tra. Tốt, trước tiên cậu canh chừng mục tiêu, đừng để bại lộ, tôi sẽ tới ngay. Dương An hơi có chút kích động, hắn thống hận nhất là loại tiểu nhân như vậy. Dương An theo tọa độ phá nha báo nhanh chóng đi tới, một bên thương lượng kế sách trong kênh tổ đội. Lão địch, một lát nữa chú ý nghe chỉ thị của tôi thì đem mọi người truyền tống tới cạnh phá nha. Tử Lăng chú ý thi triển kỹ năng phong tỏa không gian, ngăn động tĩnh khi chiến đấu. Còn nữa, khi tấn công tận lực hạn chế sử dụng kỹ năng gây ra động tĩnh lớn. Từng chỉ thị truyền xuống, lúc này Dương An đã tránh qua hai nhóm hộ vệ, nhảy lên một nóc nhà cạnh hoa viên. Năng lực tiềm hành của hắn cũng không mạnh mẽ như phá nha, cho nên không dám tới quá gần. Vu Thản một thân pháp bào đỏ sậm, phần da thịt hở ra đều là màu xám trắng, không có một chút huyết sắc. Hiển nhiên là đã từ nhân loại biến thành vong linh. Vu Thản đang một mình trong hoa viên mà thưởng trà ngắm hoa, rất là nhàn nhã. Vu Thản, bốt đặc thủ cấp 69, hỏa hệ nguyên tố thác khống sư, phản đồ của nhân loại. Vu Thản là bốt cấp 69, mọi người tốc chiến tốc thắng, phải dứt điểm trong 5 phút. Dương An nói trong kênh đội ngũ. Phá nha, theo kế hoạch hành động. Được, phá nha lên tiếng. Đợi cho hai gã NPC hộ vệ đi qua. Phá Nha lập tức đeo bách biến tinh quân hạng lên vào, khởi động kỹ năng biến thân. Xì một tiếng, bên ngoài Phá Nha vặn vẹo một trận, trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng NPC hộ vệ. Phá Nha rất hiếu kỳ đánh giá bộ dạng mới của mình, có điều hắn cũng không quên nhiệm vụ. Sắc mặt trầm xuống, cả người trở nên nghiêm chỉnh lại, cước bộ trầm ổn đi tới gần Vu Thản. Bẩm Tử Tước đại nhân, vừa rồi có hai thích khách lèn vào phủ, đã bị bọn thuộc hạ bắt lại. Hộ vệ Phá Nha đi đến phía sau lưng Vu Thản báo cáo. Đây là cách mọi người bàn trước để tiếp cận mục tiêu, bởi sợ hắn có thể nhìn thấu kỹ năng ẩn thân. Làm tốt lắm, ngươi đi xuống lĩnh thưởng đi, ta ngồi đây một lát nữa sẽ tự đi thẩm vấn hai kẻ kia. Vu Thản vẫn chưa xoay người lại, xem ra không có phát hiện hộ vệ này là giả. Hộ vệ cũng không lui ra, ngược lại càng tiến gần, mắt lộ ra sát khí trong lòng nghĩ. Không cần, thi khách ở chỗ này. Chỉ thấy Phá Nha đứng sau lưng Vu Thản 2 mét đột nhiên bùng phát, thân ảnh như một con sói đói lao tới con mồi. Chủy thủ cấp sử thi trong tay linh hoạt như linh xà, nhắm lấy mục tiêu là cái đầu của Vu Thản. Hơ, hóa ra là ngươi mới thật là thích khách. Vu Thản nói như thế nào cũng là bốt 6X đỉnh phong. Sát khí vừa hiện, hắn đã cảm giác được, tức thì muốn nghiêng người tránh né. Ông một tiếng, bất ngờ thấy choáng váng, Vu Thản cảm thấy thân thể không thể động đậy. Giống như là linh hồn đã bị tập kích mạnh mẽ vậy. Cái này hiển nhiên là kỹ năng trấn hồn của Phá Nha. Người cho là làm như thế này có thể làm khó được ta sao? Vu Thản cười lạnh một tiếng, khởi động kỹ năng hồi phục tinh thần, thân thể lập tức khôi phục khống chế, nhưng mà hắn vừa mới động, thân thể lại bị đóng băng. Tỏa định. Dương An từ đằng xa kịp thời phối hợp đánh lén. Chỉ thủ của Phá Nha hung hăng cắm ngay trúng gáy Vu Thản, tả ác công kích, choáng váng 3 giây. Lại bồi thêm một đòn muộn côn, tăng thời gian choáng váng lên 10 giây. Lão lỗ truyền tống. Pháp lộ địch đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe mệnh lệnh lập tức khởi động kỹ năng chỉ xích thiên nhai, một pháp trận máu xám cho hiện lên, mọi người tức thì xuất hiện ngay phía sau Phá Nha.